Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824, chương 22, đánh với Huyền Duệ Đại Doanh, lấy điện đá làm trung tâm, trên dưới hợp âm dương, bốn phía hợp tứ tượng, kéo dài bát bộ lều trại hợp hậu thiên bát quái số lượng. Huyền Duệ sư từ thường uy, mà thường uy một thân thần đường nối pháp, lấy thay đổi vì là dùng, lấy đại đạo vì là tông, lớn nhất biến hóa tuyệt diệu, vạn biến vô phương, đại đạo quy tông người vậy, bực này thiện biến người, thôi diễn tất cả, với trận pháp một đạo, là nhất diệu dụng vô cùng. Có điều Huyền Duệ tuy rằng căn tính thâm hậu, nhưng cũng thừa không được thường uy sở hữu đạo thống, như Trương Giác chờ không khác nhau chút nào, đều là lấy tông vì là bản, diễn biến hạ xuống một môn đạo kinh, gọi là Kim Thiên Đạo Kinh. Huyền Duệ trận pháp tu vi đều cùng đạo này kinh kết hợp lại, bởi vậy quân trận lớn nhất sát khí, nếu không có vụn vặt thưa thớt, không thể sắp xếp trật tự. Hắn này quân trận quyết không kém hơn cùng với đánh với Thái Hạ đại quân. Quân trận kéo dài, bên trong tàng hư không, ở ngoài tiếp thiên địa, hỗn nguyên như một, rất là tuyệt vời. Huyền Duệ nhân có tinh quái huyết thống, tiên thiên đối với đều là tinh quái huyết thống người cùng tinh quái có lực hướng tâm. Hắn vừa mới khởi binh, liền có trăm vạn đại quân, sau đó lục tục, có thật nhiều sơn giã tinh quái xin vào, bên trong một người lợi hại nhất, nhưng là gọi là Thái Nhị Chân Quân. Này Thái Nhị Chân Quân cực kỳ tuyệt vời. Một thân tu vi có hỗn nguyên kim tiên cảnh giới, tính cách ngạo mạn, coi người trong thiên hạ như không. Này Tây Vương trong quân, chỉ có đối với Huyền Duệ vị này Tây Vương, hắn vẫn tính có lễ. Huyền Duệ chính là cái gọi là Tây Vương. Thái Nhị Chân Quân ngạo mạn, lại hả hê, cả ngày ở trong doanh trại lắc lư, nơi này chỉ trò trò, nơi đó trách cứ quát mắng. Nhưng đối với Huyền Duệ trong quân, ngược lại cũng không có ảnh hưởng gì tinh quái yêu ma chi thuộc. Cường giả vi tôn, Thái Nhị Chân Quân tuy rằng ác hơi, nhưng tu vi cao, thủ đoạn mạnh, đừng nói trách cứ quát mắng chỉ trò trò. Chính là đói bụng ăn 3-5 ngàn cái, cũng không có dám nói chuyện. Ngược lại này nhóm cường giả tọa trấn trong quân, giáo những người còn lại tinh quái càng an lòng. Thái Nhị Chân Quân vị này hào, xác thực có chút hay, nhưng nói rồi duyên cớ, liền cũng không ai dám ngay mặt cười nhạo. Vì sao gọi là quá hay? Nhưng chỉ nói là cuộc đời kính nể một cái, chính là quá một đạo tổ, trừ này dưới mắt không còn ai, liền tự gọi quá hay. Một là truy đuổi tu hành mục tiêu, này tiên đạo tu hành, đại la đạo tổ chính là ngày kia tất cả trung cực. Mà đại la đạo tổ xưa nay ngạc nhiên hẹp, trăm nghìn vạn năm cũng thấy không được một mặt. Thái Nhị Chân Quân là hỗn nguyên kim tiên, tu vi chỉ ở đại la đạo tổ cảnh giới này phía dưới. Ở đại la đạo tổ không thông thường điều kiện tiên quyết, hắn những người hỗn nguyên kim tiên cũng sẽ không liều lĩnh đắc tội hắn nguy hiểm trào phúng danh hiệu của hắn. Thái Nhị Chân Quân xác thực quá hai chút, trừ quá một đạo tổ ở ngoài dưới mắt không còn ai. Nhưng là đem hắn những người đạo tổ thả ở nơi nào? Chính là cùng ở tại hỗn nguyên kim tiên cảnh giới. Này Thái Nhị Chân Quân cũng không tính một đương. Có điều nhưng không có cái nào đại la đạo tổ tìm hắn phiền phức. Rất nhiều đạo hữu suy đoán, này Thái Nhị Chân Quân nhất định sau lưng có núi dựa lớn, chỉ là không có mấy người biết thôi. Muốn nói xuất thân, này Thái Nhị Chân Quân là cái thiên bằng, căn nguyên chỉ có thể coi là thứ một đương bên trong thiên bằng là Phượng Hoàng chi thuộc. Chính là Phượng Hoàng lúc rơi xuống đất, khí thế cùng thiên địa giao cảm, ở Linh Sơn Bảo Địa bên trong tự nhiên dựng dục ra Phượng thuộc Thánh Linh, cùng Chân Long. Phượng Hoàng bực này đại đạo lọt mắt xanh không có cách nào so với. Có điều Thiên Bằng có một cái lợi hại thần thông, vậy thì là chạy trốn nhanh, độn pháp năng vượt qua Thiên Bằng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thái Nhị Chân Quân đến Huyền Duệ trong doanh trại, đến nay không có ra tay quá, một cái vẫn không có gặp phải cần hắn ra tay. Thứ hai hắn là cái Hỗn Nguyên Kim Tiên, đúng rồi la ra tay, nhất định đưa tới Thái Hạ phương diện cùng đẳng cấp cường giả. Đồng thời dẫn Thái Hạ nhân đạo phản kích, Trương Lương một nhóm đến đại doanh Viên Môn, chính gặp Thái Nhị Chân Quân đi bộ tới đây. Này Thái Nhị Chân Quân một thân hoa phục, vàng rực rỡ mặt mày, thật là làm người liếc mắt. Hắn hét lớn một tiếng, nơi nào đến, mau chóng nói tên họ. Trương Lương vừa nhìn, trong lòng đại rin, này hoa phục kim lông mày người. Khi thế tuy rằng mịt mờ, nhưng nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất ngữ đều tràn ngập cảm giác ngột ngạt, làm người hô hấp không khoái. Biết được là tôn cường giả, không dám thất lễ, bận bịu chắp tay nói: Ký Châu Trương Lương, phụng nghĩa huynh Trương Giác chi mệnh, đến đây bái kiến Tây Vương. Thái Nhị Chân Quân vừa nghe, liền lộ ra vẻ tò mò. Trương Giác người, liền tập hợp lại đây, vô cùng bát quái dáng dấp. Ta nghe nói Trương Giác là Huyền Duệ sư huynh, rất lợi hại một nhân vật. Ngươi nói cho ta, hắn lợi hại bao nhiêu? Ngươi Huyền Duệ làm sao? Ây, cái này, Trương Lương trong khoảng thời gian ngắn, không biết được làm sao trả lời. Hắn cũng không biết Trương Giác lợi hại vẫn là Huyền Duệ lợi hại. Hơn nữa người ta sư huynh đệ, không khen ngợi luận, này trước mặt mọi người, đều là không tốt đẹp. Thì có một đoàn mây đen từ Viên Môn bên trong đen kịt trong hư không bao phủ đến, rơi xuống hóa thành một cái hắc đại hán, quả thực là khôi ngô vô cùng. Hắc đại hán nói: Tây Vương cho mời. Rồi hướng Thái Nhị Chân Quân nói: Chân Quân, Tây Vương cũng xin mời một đạo đi vào. Hắc đại hán đến đúng lúc, đánh cái xóa xóa, Thái Nhị Chân Quân liền không có bám vào Trương Lương hỏi. Một đường liền theo Hắc Đại Hán vào đại doanh nơi sâu xa. Trên đường rất nhiều tinh quái tung hoành, cũng có nhiều đội huấn luyện nghiêm chỉnh tinh quái huyết thống nhân tộc quân đội tuần tra bên. Trong, đều là đáp mây bay ngự phong, đi tới gào thét, mặc dù đại trận bao phủ, bên trong phòng bị cũng cực kỳ nghiêm ngặt, có thể thấy được Huyền Duệ trong quân, tuy rằng nhìn như tán loạn. Nhưng Huyền Duệ vẫn chưa quên quân đội căn bản kỷ luật. Vẫn cứ đang bát, đại trận kia bên trong sâu trong hư không, liền thấy một tòa đại doanh trấn áp. Cái kia đại doanh nhìn như cùng phàm tục quân doanh giống nhau như đúc. Cũng không xa hoa, cũng không uy nga, chỉ chân thực dáng dấp. Này lại thể hiện quân đội một cái chất lượng đặc biệt. Vậy thì là giản lược. Thực sự đến đại doanh cửa thì có tướng sĩ ngăn cản một nhóm đi vào bẩm báo, sau đó trở về: Đại vương xin mời chư vị đi vào. Vào đại doanh liền thấy một phương hư không khoảng chừng trái phải rất nhiều chỗ ngồi đều rỗng tuếch, nhưng là cái kia tướng lĩnh vị trí, việc này chưa từng mở hội liền không ở, chỉ trên thủ một tòa án đài. Huyền Duệ chính dựa bàn viết nhanh, đang suy nghĩ cái gì, gặp người đi vào, Huyền Duệ đứng dậy, cười ha ha: Trương Lương huynh đệ đến rồi, đều là người quen, từng ở Thường Uy chỗ ấy, từng thấy, từng ở chung. Huyền Duệ vóc người càng hùng vĩ, khuôn mặt càng kiên cường, ánh mắt càng sắc bén, Trương Lương thấy chi, lúc này không dám thất lễ. Chắp tay nói: Tây Vương sư huynh, Trương Lương bái kiến. Hoán một tiếng sư huynh, ngược lại cũng không tính kém. Dù sao Trương Lương lúc trước cùng Trương Giác một đạo tìm Thường Uy, cũng ở Thường Uy dưới trướng nghe qua Thường Uy giảng đạo, được cho là đồng môn, không cần đa lễ. Huyền Duệ khoát tay áo một cái, ngồi. rồi hướng Thái Nhị Chân Quân cười nói, Chân Quân hôm nay tâm tình không tồi. Thái Nhị Chân Quân cười nói, là thấy này mấy cái, đối với ngươi vậy sư huynh Trương Giác có chút hứng thú. Huyền Duệ đối với Thái Nhị Chân Quân bình, đẳng xưng hô không cho rằng ngỗ, cười nói, ta Trương Giác sư huynh học cứu thiên nhân, lợi hại vô cùng, như có cơ hội, làm giới thiệu cùng Chân Quân quen biết, cái kia cảm tình tốt. Thái Nhị Chân Quân cười hì hì, hơi làm hàn huyên, nơi này liền nói tới chính sự. Trương Lương nói, Trung Châu cái kia yêu nhân phản ứng trì độn, bát bộ cấm quân chưa nhúc nhích, khi đến nghĩa huynh gọi là ta, dạy ta truyền đạt, chỉ cần Huyền Duệ sư đệ ăn ở Tây vực quân đội tấn công, liền có thời gian cứu vãn. Huyền Duệ khẽ gật đầu, tam sư huynh nói rất có lý, ta chỗ này đã xem thái hạ Tây vực binh mã tiễu gần đủ rồi. Con mắt trước này một nhánh lợi hại nhất, rằng co mấy tháng, cũng chiến không xuống hắn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.